Vũ thần chúa tể, chương 1829, đi tới phiêu miểu cung. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc ra những thứ kia tổ tiên đều chết không ít năm tháng. Trong mấy người, năm đó rõ ràng là chết trận, không có sống mới đúng. Nhưng vì sao hôm nay lại sống lại? Đây cũng quá kỳ hoặc. Như vậy xúc tích, thế lực kia dám cùng mặc ra gọi nhịp. Hiên Viên Đế quốc lúc đầu đại thắng, nhưng thời khắc quan trọng, thất bại trong gang tấc, tổn thất nặng nề, liền Huyết Khuê Võ Đế đều ngã xuống. Không ít người sợ hãi, kinh hồn táng đảm, tin tức trước tiên truyền đi. Các đại thế lực đều sôi trào, nghị luận ầm ĩ, bởi vì đây hết thảy thực sự ngoài bọn họ dự liệu. Khó hiểu, không nghĩ ra, những người này chắc là đều dị ma tộc nhân đi. Cơ gia, Tần Trần biết được phía trước truyền về tin tức. Ánh mắt xa thảm nói ra. Hắn biết tình báo vượt lên trên người khác. Có một chút suy đoán. Không sai, Mạc Gia cũng có một cái dị ma tộc chỗ ở, vào chỗ tại Mạc Gia lăng viên tổ địa bên trong. Hiên Viên Đế quốc còn muốn đem Mạc Gia tổ địa đánh thành phế tích. Những dị ma đó tộc nhân ép dưới sự bất đắc dĩ, tự nhiên muốn động thủ, nhưng lại không thể quang minh chính đại, chỉ có thể tá thi hoàn hồn. Đại trưởng lão nói ra, dễ nhận thấy sớm có dự liệu. Này làm Tần Trần sợ hãi. Dị ma tộc tại Cơ gia tổ địa có một chỗ ở, nghĩ không ra tại Mạc gia tổ địa cũng có một cái chỗ ở. Thế lực cuối cùng phát triển đến mức nào? Có thể tưởng tượng. Toàn bộ chấp pháp điện, có lẽ đã bị này dị ma tộc thế lực đều thẩm thấu. Không nhận thức được bên trong, thiên hạ có bao nhiêu thế lực vẫn còn ở nhân tộc tay. Tần Trần trái tim băng giá, ẩn chứa tức giận, năm đó Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ ra tay với hắn. Hắn tuy là cừu hận, nhưng có thể hiểu được. Nhưng hôm nay... Phiêu Miểu Cung vậy mà trong bí mật cấu kết dị ma tộc. Điều này làm cho hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Không cùng một dân tộc, tâm tất dị ma tộc từ viễn cổ đến bây giờ. Vài vạn năm đến, nhất tâm muốn xâm lấn hắn Thiên Vũ Đại Lục, hủy diệt nhân tộc căn cơ. Cùng với hợp tác, cùng dẫn sói vào nhà. Nhân tộc kẻ phản bội có gì khác gì? Oanh một tiếng. Mà lúc này, ông tổ nhà họ Mạc nhóm cường giả rốt cục đánh trở lại. Chứng kiến bị hủy Mạc gia trọng địa, hóa thành cho tàn Mạc gia phủ đệ, cùng kém chút bị đánh bạo Mạc gia tổ địa, trực tiếp gào thét, sát ý xông thẳng tam thập tam trọng thiên. Hiên Viên Đế quốc, ta và ngươi sinh tử bất lưỡng lập. A, hắn gào thét, không trung nổ tung, nộ khí trùng thiên. Tại phía xa Trừ Châu ở ngoài cường giả phảng phất đều có thể nghe. Khắc cốt ghi tâm, sau đó, Mạc gia tổ địa một lần nữa bị che đậy. Mây khói bao phủ, nữa không ai có thể dò xét ra trong tình huống thật. Tự nhiên cũng không cách nào biết được những thứ kia Mạc gia đã từng các tổ tiên trạng thái. Nhưng tin tức này, lại trước tiên ở trên đại lục truyền ra ngoài. Đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhanh, có thế lực trước tiên công tác thống kê tình huống. Là dịch, Mạc gia tại Trừ Châu thế lực cùng chỗ ở trực tiếp bị hủy đi hơn phân nửa. Tổn thất trực tiếp vượt lên trên 8 phần 10. Tảng lớn mạch khoáng cùng dược viên biến mất. Hủy hoại trong chốc lát. Mà Mạc gia phủ đệ cũng bị hủy. Cường giả tử thương vô số. Trừ ông tổ nhà họ Mạc xuất lĩnh đi tới Hiên Viên Đế quốc một bộ phận kia cường giả bên ngoài. Dư người tử vong vượt lên trên 8 phần 10. Toàn bộ Mạc gia con em dòng chính chỉ còn dư lại 3 thành. Vô cùng thê thảm, như vậy tổn thất, cơ hồ cùng diệt tộc cũng kém không nhiều lắm. Nếu không có Mạc gia thời khắc quan trọng tổ địa bộc phát ra đám kia tổ tiên cường giả. Có lẽ Mạc gia trong nháy mắt sẽ bị thua xuống. Mọi người kêu đánh. Mặc dù là ông tổ nhà họ Mạc sống cũng không thể được. Bởi vì Mạc gia sinh lực trực tiếp bị xóa đi 7 thành. Mặc dù là đỉnh phong chiến lực vẫn tồn tại bộ phận, cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì một cái gia tộc sở dĩ cường thịnh, trừ đỉnh phong lực lượng bên ngoài, hạ cấp lực lượng cũng ắt không thể thiếu. Mà hôm nay, Mạc gia tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí dưới trướng đã mất người có thể xài được. Mà Hiên Viên đế quốc, tương tự tổn thất không nhỏ. Trừ châu phụ cận mấy châu chỗ ở bị hủy, ít nhất có mười mấy chỗ ở bị xóa đi. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, so với Mạc gia, Hiên Viên đế quốc tổn thất cũng không tính lớn. Nhưng sau cùng tổ địa nhất chiến, ngã xuống Huyết Khuê võ đế nhóm cường giả, trực tiếp đưa tới sau cùng thất bại trong gang tấc. Bằng không còn có thể càng thêm hoàn mỹ. Trận chiến này oanh động toàn bộ vũ vực, đưa tới các nơi đều thần hồn nát thần tính. Các đại thế lực đều biến phải an phận không gì sánh được. Từng cái thu hẹp chiến tuyến. Bởi vì tất cả mọi người biết, tiếp xuống được sóng gió lớn. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy kết thúc. Mạc gia, không chỉ là vũ vực một cái gia tộc cao cấp, càng là chấp pháp điện cao tầng. Phiêu Miểu cung dưới trướng, đại diện đại lục hiện nay cao cấp nhất lực lượng. Mà Hiên Viên đế quốc, cũng đến từ đại lục một cực, đại lục đệ nhất đế quốc. Này hai thế lực lớn giữa va chạm, trực tiếp sẽ đưa tới toàn bộ vũ vực bố cục cải biến. Cùng mỗi thế lực đều cùng một nhịp thở. Một khi chân chính bạo phát đại chiến, không có thế lực có thể động thủ. Vì vậy sau đại chiến, toàn bộ vũ vực ngược lại quỷ dị an tĩnh lại. Các đại thế lực đều muốn lực chú ý tập trung ở Mạc gia cùng Hiên Viên đế quốc trên thân. Muốn nhìn một chút này hai thế lực lớn tiếp xuống được động tác. Đương nhiên, cũng không có thiếu người chú ý Mạc gia trong nghĩa trang tiếng động. Muốn tìm hiểu ra một đám trong quan tài cường giả chân chính tình huống. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi. Chết đi tổ tiên sống lại. Cường thế chinh chiến. Mặc kệ thế lực kia. Cũng vì đó sợ. Không được biết rõ ràng tình huống. Không chịu bỏ qua. Xem ra. Trong khoảng thời gian ngắn. Này hai thế lực lớn sẽ không lại động thủ. Mà Thượng Quan Hy Nhi một khi nhận được nơi này tin tức, cũng sẽ đem lực chú ý trước tiên chú ý đến Mạc gia cùng Hiên Viên đế quốc trên thân. Hôm nay, chính là ta đi Phiêu Miểu cung, cứu ra Thiên Tiết thời cơ tốt nhất. Cơ gia, Tần Trần rất quả đoán động thân. Trước tiên rời khỏi Cơ gia, đi tới Phiêu Miểu cung. Không có nửa phần do dự. Cùng với đồng hành còn có Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần. Mang theo Cơ Hồng Trần. Xem rất đơn giản. Tần Trần còn cần hắn mang theo tiến nhập Phiêu Miểu cung. Bằng không, Phiêu Miểu cung có thể so với Cơ gia xâm nghiêm nhiều. Không có ai dẫn dắt. Tần Trần rất khó trực tiếp xông vào trong. Mà Cơ Như Nguyệt, còn lại là Tần Trần lo lắng Thượng Quan Hy Nhi đến điều tra Mạc gia tình huống là lúc. Sẽ đến Cơ gia kiểm tra. Một khi phát giác Cơ Như Nguyệt tu vi, tự nhiên sẽ nhận thấy được dị thường, dẫn tới hắn nghi ngờ. Thượng Quan Hy Nhi người như vậy, lòng nghi ngờ quá nặng, với lại tư duy hết sức nhanh nhẹn, một chút dấu vết đều có thể dẫn tới nàng chú ý, tự nhiên không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Theo Thượng Quan Hy Nhi biết được Mạc gia tin tức, đến chạy tới Tam Trọng Thiên, cũng cùng Phong Thiếu Vũ trong bí mật gặp mặt, ít nhất cũng muốn nửa tháng đến thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải cứu ra Thiên Tuyết. Nếu không, một khi Thượng Quan Hy Nhi phản hồi Phiêu Miểu cung, sự tình sẽ biến phải phiền toái. Tần Trần vượt qua hư không, tốc độ cực nhanh, toàn lực chạy tới Phiêu Miểu cung, giành giật từng giây, không hề dừng lại một chút nào. Hô, vẻn vẹn ba ngày sau, Tần Trần đã tới Phiêu Miểu cung chỗ khu vực trong phạm vi. Xông vào Phiêu Miểu cung lệ thuộc trực tiếp trưởng khống khu vực. Mà lúc này, vũ vực Tam Trọng Thiên trong đã phát sinh tin tức. Cũng như một trận gió một dạng. trước tiên truyền tới còn ở vũ vực nhất trọng thiên. Điều tra thiên đạo tổ chức thượng quan Hy Nhi trong tay. Cái gì? Mạc gia cùng Hiên Viên đế quốc phát sinh chém giết. Tổn thất nặng nề. Nhận được tin tức, thượng quan Hy Nhi thẳng đứng lên. Trong con ngươi nổ bắn ra vẻ kinh sợ. Hàn ý tận trời. Quá sợ hãi. Cách chương.